Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2325, tập sát. Phát hiện mình bị người để mắt tới sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, bất động thanh sắc tiếp tục hướng Bình Giang thành chỗ cửa lớn đi đến. Rất nhanh, Dương Phong liền rời đi Bình Giang thành, tiến vào trại dân tị nạn ở trong. Dương Phong vừa ra thành, theo sát sau lưng Dương Phong tên kia Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả, liền nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, cổ động chân khí trong cơ thể, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ tên kia Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả trường kiếm sắc bén ở trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc kiếm võng, hướng Dương Phong trên thân bao phủ tới, một bộ muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối. Cùng lúc đó, hai tên xuyên trang phục chiến đấu màu đen đại hán từ Bình Giang thành ở trong đi ra, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, cổ động chân khí trong cơ thể, phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, tạo thành hai đạo dày đặc kiếm võng, từ mặt khác hai cái phương hướng hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt ba tên Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả đột nhiên tập kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội chân nguyên phun trào, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái chân nguyên vòng phòng hộ, bảo vệ hắn cơ thể. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển Cửu Dương Thần Trưởng, từng đạo ẩn chứa kinh khủng chân nguyên trưởng ảnh từ Dương Phong song trong lòng bàn tay bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng ba tên Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả trên thân đập mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang tuần tự rơi xuống Dương Phong bên ngoài cơ thể chân nguyên vòng phòng hộ phía trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ chân nguyên vòng phòng hộ phòng ngự. Tông sư võ giả, cái này sao có thể? Dương Phong tại sao có thể là tông sư võ giả? Tình báo sai lầm, chúng ta mau bỏ đi. Nhìn thấy tự chỉ huy xuất kiếm mang không cách nào chảm phá Dương Phong ngưng tụ chân nguyên vòng phòng hộ, ba tên huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng, liền muốn bỏ chạy mà đi. Chỉ là, bọn hắn muốn trốn độn hơi trễ. Lúc này, ba đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trưởng ảnh đã vượt qua hư không, đi tới ba người trước người, trực tiếp hướng ba trên thân thể người đập mà đi. Một khi ba người liều mạng rút lui, cũng sẽ bị ba đạo trưởng ảnh đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Phá cho ta, giết, huyết ma chảm. Đối mặt Cửu Dương Thần Trưởng ngưng tụ chân nguyên trưởng ảnh, ba tên huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động chân khí trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Cửu Dương Thần Trưởng ngưng tụ trưởng ảnh cấp thứ mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ba đạo chân nguyên trưởng ảnh cùng ba tên huyết ma tông Tiên Thiên võ giả trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng kinh khủng chợt từ trường ảnh ở trong bắn ra, đem ba tên huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả trong tay trường kiếm sắc bén bay tứ tung, đồng thời dư thế không giảm đánh vào ba tên huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả trên thân, làm cho hướng phía sau ném bay ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến một cái huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả bên cạnh thân, to như vậy bàn tay đập mà ra, hung hăng đánh vào tên kia huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả trên thân. Một cỗ kinh khủng chân nguyên lực số lượng từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tiến vào tên kia huyết ma tông Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả thân bên trên. làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cơ thể bị tinh thuần chân nguyên phong ấn, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành mặc người chém giết cừu non. Huyết ma đại pháp nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm chế trụ phe mình một cái đồng bạn, hai gã khác huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết cùng vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thi triển huyết ma tông bí pháp cấm kỵ huyết ma đại pháp. Lập tức chỉ thấy được hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả thể nội tiên huyết điên cuồng thiêu đốt, một cỗ khí tức cường đại từ hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả trên thân tản mát ra. Thất tinh quyền. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào. Thất tinh quyền thi triển ra, hai đạo ẩn chứa kinh khủng chân nguyên lực số lượng quyền ảnh từ Dương Phong nắm đấm làm bên trong bay ra, hướng huyết ma tông hai tên tiên thiên đỉnh phong võ giả trên thân oanh kích mà đi. Phá cho ta nát. Đối mặt thất tinh quyền mang công kích, hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tăng vọt chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo hào quang sáng chói, đem thất tinh quyền mang phá hủy. Ngay sau đó, hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả thân hình khẽ động, liền hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, từ một trái một phải hai cái phương hướng hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Đang thi triển huyết ma tông bí pháp cấm kỵ huyết ma đại pháp sau đó, hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả thực lực trực tiếp tăng lên 3 tầng, đạt đến nửa bước tông sư chi cảnh, lực công kích hết sức cường đại, hoàn toàn có thể uy hiếp được nhập môn tông sư võ giả an toàn. Bất quá Dương Phong không phải thông thường nhập môn tông sư võ giả, tổng hợp sức chiến đấu xa không là bình thường nhập môn tông sư võ giả có thể so sánh được. Bởi vậy hai tên nửa bước tông sư võ giả căn bản là không có cách uy hiếp được Dương Phong an toàn. Chỉ thấy được Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, hai tay thành quyền mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả. Tại hai đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong nắm đấm tại chân nguyên bao khỏa phía dưới, hung hăng đánh vào hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả trường kiếm sắc bén phía trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hai cái trường kiếm sắc bén đánh nát, đồng thời dư thế không giảm đánh vào hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả trên thân, trong nháy mắt phá vỡ hai người chân khí vòng phòng hộ, xuyên thủng hai người thân thể, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mới ngã xuống đất, trở thành hai cổ thi thể lạnh như băng. Dương Phong cùng huyết ma tông ba tên tiên thiên đỉnh phong võ giả giao chiến thời gian mặc dù hết sức ngắn ngủi, không đủ 1 phút, nhưng song phương thực lực cường đại, sức chiến đấu kinh người, lực tàn phá cực mạnh, chung quanh mấy chục thước kiến trúc bị song phương chiến đấu dư ba phá hủy. Hơn 100 người bị chiến đấu dư ba xung kích, chết thảm tại chỗ, mấy trăm người thụ thương. Đánh giết hai tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả sau đó, Dương Phong liếc mắt nhìn người vô tội chết thảm nạn dân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm khái những cái kia chết thảm nạn dân xui xẻo, đồng thời âm thầm nhắc nhở mình nhất định muốn cường đại lên, bằng không chính mình liền có khả năng chết thảm tại cường giả chiến đấu dư ba ở trong. Trong lòng cảm khái một câu sau đó, Dương Phong liền để nghe được động tĩnh chạy tới thiên tinh lầu hộ vệ đội xử lý sau này thủ tục. Chính mình tắc thì xách theo tên kia bị chính mình chân nguyên phong ấn huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả, hướng thiên tinh lầu phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Trở về tới thiên tinh lầu sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn, ép hỏi tên kia huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả. Muốn từ trong miệng thu hoạch một chút huyết ma tông tin tức. Rất nhanh, tại Dương Phong dưới thủ đoạn, tên kia huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả liền không chịu nổi. Thành thành thật thật đem chính mình tin tức toàn bộ nói ra. Nhường Dương Phong biết không ít huyết ma tông bí mật. Tốt, ngươi có thể đi chết. Lấy được đến tin tức mình muốn sau đó. Dương Phong một trường vỗ ở đó tên huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả trên đầu. Chân nguyên khẽ động, liền đánh chết. Sau đó, Dương Phong liền phái người đem Lưu Chí, Mã Ngọc, Triệu Sâm ba tên tiên thiên võ giả triệu tập đến thiên tinh lầu ở trong. Lưu Chí, Mã Ngọc, Triệu Sâm ba người vừa đến thiên tinh lầu. Dương Phong liền mang theo ba người rời đi thiên tinh lầu. Hướng hoang dã phương hướng bay đi rồi. Căn cứ vào tên kia huyết ma tông tiên thiên đỉnh phong võ giả cung cấp tin tức. Thanh Dương rìa ngọn núi một cái sơn cốc bên trong. Cất giấu một cái cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch. Là huyết ma tông bí mật tài nguyên điểm một trong. Nguyên thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí. Có thể cho tiên thiên võ giả, tông sư võ giả, đại tông sư võ giả hấp thu. Tăng thêm chân khí trong cơ thể, chân nguyên, cương khí, một cái hạ phẩm nguyên thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí. Tương đương với tiên thiên võ giả tu luyện 10 ngày hấp thu thiên địa nguyên khí. Tiên thiên võ giả sử dụng một cái hạ phẩm nguyên thạch, ngưng tụ ra chân khí, tương đương với 10 ngày tu luyện chân khí. Cũng liền nói, tiên thiên võ giả sử dụng một cái hạ phẩm nguyên thạch thì tương đương với tu luyện 10 ngày, tông sư võ giả cùng đại tông sư võ giả tu luyện một chút phẩm nguyên thạch, ngưng tụ ra chân nguyên, cương khí mặc dù đối lập nhau ít một chút, nhưng cũng so hút trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh lên không chỉ gấp mấy lần. Võ giả sử dụng nguyên thạch tiến hành tu luyện, có thể tiết kiệm tự thân số lớn tu luyện, nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân thực lực. Bởi vậy nguyên thạch giá trị cực cao, một cái hạ phẩm nguyên thạch chính thức hối đoái giá tiền là 10 vạn bình giang tệ. Chỉ là, nguyên thạch là cao giá trị vật tiêu hao, thường thường có tiền mà không mua được, 10 vạn bình giang tệ căn bản đổi không đến một cái hạ phẩm nguyên thạch. Cần 110.000 hoặc 12 vạn thậm chí tốt hơn giá cả mới có thể đổi lấy một cái hạ phẩm nguyên thạch. Mà huyết ma tông tại Thanh Dương núi phát hiện chỗ kia cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch. Ẩn chứa số lượng không ít nguyên thạch, mỗi ngày có thể khai thác xuất mấy chục trên trăm mai hạ phẩm nguyên thạch. Tương đương với mỗi ngày sáng tạo ra mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn bình giang tiền giá trị. Bởi vì cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch ở trong giá trị tương đương cao. Huyết ma tông đối với cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch thủ hộ cũng vô cùng nghiêm mật cường đại có. Một cái tông sư võ giả, 10 tên tiên thiên võ giả tọa trấn trong đó, thủ hộ cỡ nhỏ quặng mỏ an toàn. Chỉ cần không gặp được thế lực cường đại công kích, những lực lượng này đầy đủ thủ hộ cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch an toàn. Khi biết cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch tin tức sau đó, Dương Phong ngay tại trong lúc nhất thời quyết định, đem chỗ này cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch cho công chiếm xong đến. Đồng thời dùng cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch làm dẫn, đem huyết ma tông đường chủ Triệu Tinh từ Bình Giang Thành ở trong dẫn dụ đi ra. Đánh chết, dùng tiêu tan chính mình mối hận trong lòng. Triệu Tinh ba phen lần thứ hai phái người tập sát Dương Phong. Nhường Dương Phong thập phần khó chịu cùng phẫn hận. Trước đó không có thực lực, Dương Phong chỉ có thể nhịn. Bây giờ Dương Phong tấn thăng làm tông sư võ giả, sức chiến đấu tăng vọt, liền không định nhịn, chuẩn bị đem Triệu Tinh dẫn ra. Đánh chết, giải quyết triệt để đi Triệu Tinh cái này núp trong bóng tối rắn độc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.